Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thấy. Nhưng cũng nhanh, lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Trần Minh tự mình lẩm bẩm, hắn khoảng thời gian này dừng lại tại bí cảnh, cũng không phải là hoàn toàn là vì chiếu cố Thiệu Linh. Tại bí cảnh bên trong dừng lại khoảng thời gian này, hắn cũng tại trải nghiệm lấy bí cảnh biến hóa rất nhỏ. Từ nguyên khí thay đổi biến hóa cùng biến thiên bên trong truy tìm bản chất. Tìm kiếm bí cảnh khôi phục cực hạn cùng nguyên lý, dài đến hơn một tháng thời gian. Hắn lặng lặng ở chỗ này dừng lại, cuối cùng mơ hồ bắt được một điểm vết tích. Cứ việc chỉ là một điểm ngươi, nhưng đối với Trần Minh đến nói, ý nghĩa lại rất trọng đại. Bí cảnh nghiêm chỉnh mà nói, chính là một chỗ tiểu thế giới. Cứ việc luận đến bản chất đến nói kém xa tít tắp ngoại giới thiên địa, nhưng ở một chút cơ bản địa phương lại rất tương tự. Thậm chí bởi vì tự thân không bằng ngoại giới hoàn thiện nguyên nhân, tại một vài thứ quan sát trên có đặc biệt ưu thế. Ở nơi này đãi chỉnh một chút một tháng, Trần Minh miễn cưỡng sờ đến một điểm hình dáng, phát hiện một chút đồ vật. Cứ việc bắt được đồ vật không nhiều, nhưng đối với Trần Minh trước mắt cấp độ này mà nói, đã đầy đủ. Mượn đoạn thời gian này cảm nhận được đồ vật, Trần Minh cảm giác nhạy cảm đến, lần này bí cảnh chi hành đã sắp kết thúc, nơi đây sắp tiến vào sinh động kỳ, chân chân chính chính từ nguyên bản tàn tạ bí cảnh bên trong hồi phục lại, sắp lột xác thành một tòa chân chính bí cảnh, mà tới lúc kia, trước mắt bí cảnh đối ngoại cửa chính liền sẽ mở ra. Ngoại giới giờ phút này bị ngăn ở ngoài cửa, thiên hỏa nhất tộc cường giả liền sẽ tràn vào, đem hết thảy bất lợi nhân tố trấn áp. Vị kia tên là Kỳ Thiện cường giả mặc dù lai lịch không hề tầm thường, nhưng giờ phút này dù sao không phải từ trước, đối mặt toàn bộ thiên hỏa nhất tộc, cuối cùng vẫn là lấy không tốt. Đối phương nếu là không ngốc, liền sẽ tại cuối cùng này thời gian nắm chặt hành động, đem mục đích của mình đạt thành, mà đây cũng chính là chuyện mấy ngày này. Nghĩ tới đây, Trần Minh từ tại chỗ đứng dậy, lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ở phía xa, điểm điểm ánh sáng nhạt lấp lóe, từng đợt hào quang màu đỏ thắm dần dần bao phủ chân trời, đem toàn bộ chân trời chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ. Bàng bạc quang huy lấp lóe, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có một đầu huyết sắc nộ long ở trong đó gào thét. Dần dần hiển hóa ra dữ tợn, một tầng nhàn nhạt không gian cảm giác rung động từ bốn phía truyền đến. Sau một khắc, điểm điểm tích tích bụi bặm rơi xuống, nhất điểm không gian lực lượng im hơi lặng tiếng ở giữa gieo rắc rơi xuống, hướng về Trần Minh trên thân lan ra mà đến. Cảm thụ được điểm này, Trần Minh nhíu nhíu mày, thể nội thần phách vô ý thức chấn động, đem cái kia bí cảnh bốn phía truyền đến không gian chi lực ngăn chặn lại, khiến cho không ảnh hưởng tự thân. Bất quá, nhìn xem trước mắt mình chậm rãi biến mất, bị cái kia cỗ vô hình không gian chi lực truyền tống rời đi Thiệu Linh, Trần Minh lắc đầu, cuối cùng vẫn là buông ra trên người thần phách áp chế. Mặc cho không gian chi lực ở trên người dập dờn, nhường hắn truyền tống mở, mông lung hắc ám từ trước mắt truyền đến, nương theo lấy một luồng băng lãnh, còn có một loại làm cho người hít thở không thông khủng bố cảm giác áp bách. Cảm thụ được trên người đủ loại cảm giác, Trần Minh mở mắt ra, nhìn bốn phía, trước mắt là một mảnh rộng rãi bình đài, ở chung quanh, từng vòng người tại vây quanh ở giữa cái kia tròn mà đứng, xem toàn thể đi lên 10 phần mỹ lệ sạch sẽ. Chỉ bất quá, cứ việc đội hình nhìn qua sạch sẽ mỹ lệ, nhưng giờ phút này chung quanh những người này trên mặt biểu lộ lại cũng không là như thế. Đột nhiên bị truyền tống tới, những người này mang trên mặt thật sâu mê mang cùng bàng hoàng, còn có một luồng thâm trầm sợ hãi. mê mang cùng bàng hoàng rất dễ lý giải. Về phần sợ hãi, lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì tại lúc này, một cái toàn thân trên dưới bọc lấy áo bào đen, khuôn mặt giống như khô lâu bình thường người đang lẳng lặng đứng tại trung ương. Đối người này, ở đây rất nhiều thiên hỏa nhất tộc đã hết sức quen thuộc. Đối với hắn có một loại sợ hãi thật sâu. Người này không phải người khác, chính là khoảng thời gian này đến nay tại bí cảnh bên trong trắng trợn đồ sát, trắng trợn đuổi bắt thiên hỏa nhất tộc người thần bí. Kỳ Thiện, khoảng thời gian này đến nay, rất nhiều thiên hỏa nhất tộc vì tránh né truy sát, ngày đêm trốn ở chỗ ẩn núp, sợ bị tìm, lại không nghĩ rằng, đến bây giờ, đối phương không có tới tìm bọn hắn lại chủ động đưa tới cửa. Loại cảm giác này quả thực làm cho người không dễ chịu. Xuyên thấu qua cường đại linh giác cảm ứng, Trần Minh còn tại bên trong nhìn thấy mấy cái người quen. Một cái ngây thơ hoạt bát, giờ phút này mặt mũi tràn đầy lo lắng bàng hoàng thiếu nữ. Đây là Thiệu Linh, còn có một người, thì là cái thanh niên. Toàn thân trên dưới bọc lấy một thân áo bào đen, toàn bộ nhìn qua có chút chật vật. Trên người ống tay áo hơn phân nửa vỡ tan, xa xa nhìn tựa hồ còn có thể nhìn thấy huyết sắc. Đây là Từ Thanh, giờ phút này hơn nửa năm thời gian không thấy, đã trở nên thành thục không ít. Giờ phút này cứ việc thân ảnh chật vật, toàn thân trên dưới lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương. Nhưng trên mặt cái kia một luồng quật cường cùng kiên nghị lại cùng đi qua không có sai biệt. Không có chút nào cải biến, mà ở bên cạnh hắn, còn có một cái vóc người cao lớn, trên đời dẫn theo một thanh trường đao, nhìn qua uy phong lẫm lẫm người đang đứng tại cái kia. Người này Trần Minh cũng không nhận ra, nhưng lại biết rõ tên của đối phương, chính là thế hệ này thiên hỏa nhất tộc tối cường một người. Tên là Sở Huyền, giờ này khắc này. Từ Thanh đang cùng Sở Huyền chính diện đứng, trên thân hai người lít nha lít nhít vết thương, cùng đối diện Kỳ Thiện đem đối ứng, còn không có từ bỏ a. Nhìn qua trên bậc thang Từ Thanh cùng Sở Huyền hai người, Kỳ Thiện trên mặt lộ ra mỉm cười, cứ như vậy cười cười, vô dụng, ta sớm đã đăng đỉnh, mà các ngươi thiên tư huyết mạch tuy mạnh, nhưng niên kỷ thực sự quá nhẹ. Giờ phút này còn khó khăn lắm đạt tới nửa bước thông thần. Lại như thế nào cùng ta chống đỡ? Ngoan ngoãn bỏ binh khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Ta tha các ngươi một mạng. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhìn qua Từ Thanh hai người, mở miệng như thế nói. Chỉ tiếc, đối mặt hắn, Từ Thanh cùng Sở Huyền hai người chỉ coi là nghe thấy gió bên tai. Căn bản không có nửa điểm đầu hàng ý tứ, ngược lại trong mắt đấu trí càng mạnh hơn mấy phần. Bất luận là Từ Thanh hay là Sở Huyền, đều là một đời thiên kiêu. Bất luận phóng tới lúc nào đều là nhất thời tuyển. Trong lòng tự có kiêu ngạo, tuyệt sẽ không bởi vì ngoại lực mà thần phục. Tương đối quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái này tuyển hạng. Đối bọn hắn đến nói, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận tương đối tới thống khoái. Huống hồ, coi như bọn hắn thật thần phục, đối phương cũng chưa hẳn thật bỏ qua bọn hắn. Khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn đã từng gặp qua người trước mắt tàn bạo cùng lặp đi lặp lại. Nếu là thật sự tin hắn, cuối cùng chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Thấy Từ Thanh hai người không phản ứng chút nào, Kỳ Thiện có chút tiếc nuối thở dài, sau đó qua hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra, xem ra là không được chọn, thôi được, đem các ngươi giải quyết về sau, hết thảy vấn đề cũng liền không có, các ngươi cái này một thân hùng hậu huyết mạch, liền ngoan ngoãn giao cho ta đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo lạnh lùng, nương theo lấy lời của hắn rơi xuống. Trên người hắn khí tức càng cường thịnh, thần tốc tại nguyên chỗ kéo lên, đến thời khắc này, đã đạt tới một loại cực hạn, thông thần đỉnh phong, trước mắt Kỳ Thiện, thình lình đã đạt tới thông thần đỉnh phong cấp độ.